Vu Thần Kỳ, chương 207, trùng sao, góc truyện audio.com, rậm rạp sâu màu đen nhét đầy quặng mỏ, như thủy triều hướng ra phía ngoài lao đi. Thiếu Ti xách cổ Thái Ti kéo hắn đứng rất xa. Mấy phó binh nô lệ da thô thịt dày loáng cái cũng bị xé nát, chỉ cái thân thể nhỏ này của Thái Ti, một con sâu bọ một miếng có thể cắn nát nửa thân thể hắn. Phong Hành nhìn cung tên của mình, lắc đầu cũng chạy thật xa. Quá nhiều bọ, một mũi tên của hắn có thể giết chết bao nhiêu sâu. Vận dụng tiễn kỹ uy lực lớn, rất có thể bắn sập toàn bộ quặng mỏ, không dùng tiễn kỹ uy lực lớn, hắn bắn hết toàn bộ túi tên, có thể giết chết 1000 con sâu không? Vũ Mục ngẩn ngơ, cũng lắc đầu, xoay người bỏ chạy. Hắn thì lại rất có hứng thú hướng trong quặng mỏ tát một nắm vô độc, bọn sâu này có thể bị chết sạch sẽ. Nhưng hắn có thể phóng thích vô độc, đối với giải độc lại không tinh thông. Một cái quặng mỏ tràn đầy vô độc so sánh các tộc nhân Mậu Sơn Bộ là sẽ không cảm kích hắn, cho nên hắn sáng suốt lựa chọn lui lại. Man Man bừng bừng hứng thú mang theo hai thanh đại chùy, hi hi ha ha, xông lên hướng bọn sâu tràn ra đập bừa một trận. Một chùy ít nhất có thể đập chết mười mấy con sâu bọ, giáp xác đen xì của bọn sâu bọ đó cứng rắn mà bóng loáng, chùy của Man Man sau khi đập lên giáp xác tung tóe ra cả mảng lớn đốm lửa, tiếng vang lớn, leng keng, giống như đang rèn sắt. Nhưng Man Man hơi dùng sức quá mãnh liệt, toàn bộ quặng mỏ kịch liệt run rẩy lên. Thiết Nham trưởng lão nhìn mà hết hồn, vội vàng quát bảo ngưng lại hành vi thô bạo của Man Man. Quặng mỏ này là bọn hắn thăm dò ra tới gần mạch khoáng chính nhất, nếu như bị Man Man làm sập về sau muốn một lần nữa mở ra cũng rất phiền toái, bởi vì nền cũng bị đập lỏng rồi. Man Man không tình nguyện há mồm, hướng tới quặng mỏ phun ra một ngụm lửa. Ánh lửa màu đỏ rực mang theo vô số đốm màu vàng, màu bạc, màu tím gào thét mà đi. Trong quặng mỏ sâu tới hơn trăm trượng, to 7-8 trượng sâu lấy hàng vạn để tính, phù một cái toàn bộ máu thịt hóa hết thành tro tàn, chỉ có giáp xác chúng nó biến thành chất lỏng màu đỏ dinh dính theo vách quặng mỏ hướng phía dưới chảy xuống. Đây là tinh ô cương đó. Thiết Nham trưởng lão chúng kịch độc của tam vĩ độc hạt, một chân còn có chút không linh hoạt, liền khàn giọng hét lên. Bọn sâu bọ này, chúng nó đem ô cương trong ô cương khoáng thạch đều hòa tan vào trong giáp xác của mình. Ai, Man Man, đừng dùng hỏa lực lớn như vậy. Nhìn dòng chất lỏng màu đỏ lớn theo kẽ nham thạch chảy xuống, Thiết Nham quả thực cũng sắp điên rồi. Giáp xác bọn sâu bọ này chính là ô cương tinh luyện, độ tinh khiết cực cao, hơi tinh luyện thêm là có thể dùng để rèn binh khí. Nhưng hiện tại những giáp xác này sau khi bị nấu chảy một lần nữa hòa hợp một thể với đá cát bụi, muốn một lần nữa tinh luyện ra lại quá khó khăn. Man Man ngẩn ngơ, mặt xám mày cho mang theo đại chùy xoay người bước đi. Nàng theo A Ba mình Trúc Dung Thị, chỉ học được dốc hết toàn lực một ngụm lửa phun chết kẻ địch, còn chưa học được như thế nào khống chế uy lực thế lửa. Đối với yêu cầu tinh tế của Thiết Nham, Man Man cũng không có cách nào cả. Cơ Hạo lắc đầu tràn đầy tự tin nói, ta đến đi, chỉ cần thiêu chết chúng nó là được, phải không? Điểm nóng chảy của ô cương là khoảng gấp 2 gang bình thường, chỉ cần khống chế được nhiệt độ hỏa lực không đến mức nung chảy ô cương, giáp xác đám sâu bọ đó sẽ không bị hỏa táng. Cơ Hạo vững vàng hướng đi quặng, góc truyện audio.com, mỏ, mặc cho vô số sâu bọ gào thét hướng hắn lao tới, trên người đột nhiên phun ra mảng lớn ánh lửa màu đỏ vàng. Nhiệt độ không cao không thấp, vừa vặn so với điểm nóng chảy của ô cương thấp hơn một chút. Vô số sâu bọ lao về phía Cơ Hạo, cách thân thể hắn còn xa mấy trượng đã bị lửa màu đỏ mang theo khe hở trên giáp xác chui vào thân thể. Chúng nó trừ giáp xác cứng rắn, trong thân thể vẫn là cơ thịt cùng nội tạng yếu ớt, chợt nghe tiếng bốp bốp không dứt bên tai, Cơ Hạo vung đôi tay, một cơn gió xoay bỗng nổi lên. Vô số giáp xác bị đốt hết ùn ùn bay lên, bị để ở hơn trên đất bằng ngoài trăm trượng chồng chất lên. Cơ Hạo đi từng bước một vào quặng mỏ. Sâu bọ trong quặng mỏ lần lượt bị thiêu chết, sau đó bị cuồng phong thổi bay vứt đi ngoài quặng mỏ. Xa xa, Vũ Mục kinh ngạc nhìn Cơ Hạo, gập ngón tay bắt đầu tính toán. Cơ Hạo xuất thân Nam Hoang Kim Ô Bộ, có thể khống hỏa đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hắn có thể khống phong, có thể khống thủy, có thể độn địa, có thể phi thiên, rất có hiểu biết đối với vu độc, trình độ đối với vu dược không tệ, mấy ngày hôm trước còn thấy hắn ở trong công trường rèn mấy cái quốc đào quặng phẩm chất không tồi. Còn làm một bộ thiết nghiêu giúp Mậu Sơn Bộ vận chuyển khoáng thạch. Phong Hành cũng có chút líu lưỡi, thấp giọng lẩm bẩm, có cái gì là hắn không biết không? Vũ Mục cười, khạc khạc, dương dương đắc ý ngẩng đầu lên. Hắn ăn không nhiều bằng ta, mặt khác, hắn khẳng định không thể sinh con. Man Man xách đại chùy tò mò thoáng cái nhảy tới, ngón tay hung hăng đâm ở trên cái bụng to béo của Vũ Mục một cú. Mập mạp, ngươi biết sinh đứa nhỏ sao? Hì hì, cái bụng của ngươi lớn như vậy, Man Man từng thấy nữ nhân trong bụng có trẻ con, cái bụng to giống như ngươi đó. Man Man vô cùng kính ngưỡng nhìn Vũ Mục, ngươi thực biết sinh đứa nhỏ. Khuôn mặt tròn trịa của Vũ Mục biến thành màu xám, hắn rất nghiêm túc nhìn Man Man, rất muốn nghiêm túc hướng nàng giải thích một phen sinh đứa nhỏ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ tới mình hậu quả đáng sợ hướng Man Man nói việc này, Trúc Dung Thị sẽ đích thân chạy tới đem hắn bóp chết nhỉ. Vì thế, Vũ Mục nhu thuận ngậm mồm, rất sáng lạn hướng Man Man cười lên không phát ra tiếng. Cơ Hạo theo quặng mỏ từng bước một đi xuống phía dưới, rất nhanh đã tới nơi vài phó binh nô lệ bị xé nát, cũng chính là chỗ vừa rồi đàn sâu bọ lao tới. Ở nơi đây, trên mạch khoáng chính bị mở ra vài cái lỗ thủng to bằng vại nước, sâu bọ chính là từ nơi này không ngừng xông ra. Xuống dưới đi tìm được lai lịch sâu bọ, Cơ Hạo vung tay, mấy chục quả cầu lửa gào thét đánh vào trong lỗ thủng tối như mực, cả mảng lớn ánh lửa từ trong hang phun ra, mấy trăm con sâu bọ bị nổ bay ra, giáp xác bị thiêu đốt trống rỗng lăn lộn, leng keng ở dưới đất. Man Man đi đầu, đoàn người nhanh chóng đi xuống dưới. Cơ Hạo đi trước làm gương, một đám người chui vào trong cái hang sâu chui ra theo hành lang bóng loáng phía sau miễn cưỡng có thể cho người ta hành tẩu hướng về phía trước dò xét. Liên tục theo mạch khoáng chính đi hơn trăm dặm, một đường thiêu chết sâu bọ lấy chục vạn để tính, cái hang phía trước rộng rãi sáng sủa, lộ ra một cái huyệt động trong lòng đất đường kính mười mấy dặm. Vô số sâu bọ tụ tập ở nơi đây, mắt kép màu xanh lục đậm nhìn chằm chằm đám người Cơ Hạo như hổ rình mồi. Nơi này sâu bọ không chỉ, gocchuyenaudio.com, có to bằng đầu người, sâu lớn nhất đã dài hơn một trượng, giáp xác trên người đen xì tỏ ra đặc biệt dày nặng, hơn nữa trong màu đen thế mà còn xen lẫn lượng lớn hoa văn màu bạc mỹ lệ. Ở trong đám sâu rậm rạp, một con nhuyễn trùng màu đen dài trăm trượng, toàn thân mập mạp cuộn mình ở dưới đất, phía cuối bụng đang không ngừng phun ra lượng lớn trứng sâu gặp gió liền vỡ ra, từ trong đó bò ra từng con sâu bọ màu sắc ảm đạm. Còn có mấy chục hành lang rộng lớn nối thẳng cái hang này, từ trong những hành lang đó không ngừng có sâu bọ lao ra như nước chảy. Nơi này, rõ ràng là một cái tổ sâu bọ cực lớn trong lòng đất, mà nhuyễn trùng cực lớn kia chính là trùng hậu của nơi này. Cách chương.